Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 690, chương 243, tình huynh đệ. Rớt đang nói xong lời nói này về sau, trực tiếp đứng dậy đánh rớt trên người mình mang theo bụi đất. Mà Xúc khi nhìn đến hắn cái dạng này về sau, lại là không khỏi bật cười lên. Kỳ thật mình ở hiện tại liền đã coi hắn là làm huynh đệ của mình. Nếu không lại làm sao lại đi để rớt tìm kiếm Liệt Dương. Nhưng chuyện này chỗ liên lụy đồ vật thật sự là quá nhiều, Xúc không biết. Nếu là đem rớt từ chuyện này bên trong liên lụy vào, có thể hay không mang đến cho hắn ảnh hưởng không tốt. Mọi chuyện cần thiết ở chưa có xác định thời điểm, Xúc thực sự là không thể móc ra cái gì nguy hiểm lại để người bên cạnh mình vì hành động của mình mà thống khổ. Ta không là không muốn nói cho ngươi biết, mà đã có một số việc đối với ngươi mà nói tồn tại quá nhiều nguy hiểm và không thể tưởng tượng nổi. Ở mấy ngày nay ở chung bên trong, ngươi có lẽ cũng đã giải đến ta là 837, một hạng người gì. Nhưng liền xem như cái dạng này, tâm lý của ta vẫn là có không thể nói rõ bí mật. Rớt đang nghe Xúc nói tới những lời này về sau, lập tức liền đã có một chút lĩnh ngộ, cũng không hề muốn bức bách Xúc không phải muốn nói với chính mình những chuyện này. Xúc lại có hắn nan ngôn chi ẩn, rớt cũng chỉ có thể ngốc ở một bên tỏ ra là đã hiểu. Ngươi đã có lấy ngươi băn khoăn của mình. Như vậy ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể đem chuyện nào xử lý tốt. Nhưng nếu là gặp được nguy hiểm thời điểm tất nhiên muốn cáo chi với ta. Dù sao ta cái mạng này là ngươi cứu, liền xem như để cho ta còn ân cứu mạng của ngươi. Xúc khi nhìn đến rớt cái kia trịnh trọng ánh mắt về sau, trong lòng thì là cảm giác đến vô cùng sưởi ấm. Có lẽ đây cũng là mình có thể trong thời gian ngắn như vậy giao đến như vậy nhiều hảo bằng hữu. Nguyên nhân, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi Xúc đối với đợi dụng tâm của các nàng. Cũng càng thêm tin chắc Xúc liền xem như thương tổn tới mình, cũng không khả năng sẽ đi tổn thương bọn hắn. Liệt Dương cùng Linh Trà hai người bọn họ ở gặp mặt về sau, đều là ba chú ý không nói gì. Rốt cục đang đợi được Liệt Dương bình phục bản thân cảm xúc. Nhưng Linh Trà lại cũng không biết nên như thế nào cùng Liệt Dương giải thích bản thân sau đó phải làm phen này đại sự. Nhiều năm như vậy Liệt Dương trong lòng vẫn luôn ghi nhớ lấy điểm này, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Linh Trà trong lòng rất may mắn, nhưng cũng không thể không nói Liệt Dương đi theo Thanh Chiến nhiều năm như vậy, cũng sớm đã không cách nào đi dứt bỏ hai người bọn họ ở giữa tình cảm. Nhưng phàm là Liệt Dương sẽ lùi sau một bước, Linh Trà cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao nhiều năm như vậy làm bạn ở luyến người người bên cạnh không phải mình. Hắn đã có thể là huynh đệ của mình, cũng có thể đi vì người khác mà bán mạng. Điểm này Linh Trà cho tới bây giờ đều không có để ý qua. Ta biết trong lòng của ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu hoài nghi và buồn khổ. Nhưng giờ phút này châm đối với chuyện này, ta sẽ không có bất kỳ khó xử chỗ của ngươi. Cái này là hai người chúng ta ân oán. Ta vô cùng rõ ràng ta làm như vậy rất có thể sẽ thương tổn linh giới hòa bình. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, hắn hiện nay cách làm. Hắn một mực ở bồi nuôi bản thân thế lực. Điểm này chưa bao giờ thay đổi. Mạch Trà bỗng nhiên mở miệng nói tới những lời này, để Liệt Dương trong lòng thì là có một chút càng nhiều hơn xúc động. Không thể không nói Linh Trà nói tới những lời này đây là thật thực mà tồn tại. Nếu không Liệt Dương cũng sẽ không bởi vì việc này mà cảm thấy đau đầu như vậy. Ở ta ban đầu lấy được kế hoạch này trước đó, ta giữ là trạng thái trung lập, bởi vì ta biết ta chỗ phải bảo vệ là hai người các ngươi đều muốn đi hủy diệt đồ vật. Nhưng tại lúc này tâm lý của ta đã bắt đầu từ từ minh bạch. Chuyện này hoặc cũng không giống như là ta chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Thanh Chiến có thể ở không có bất kỳ người nào biết đến dưới tình huống, liền trực tiếp quyết định phúc điền thị trường để cho ai tới kế nhiệm. Thậm chí là lựa chọn một cái căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực gia tộc. Điểm này liền đã có thể làm cho Liệt Dương rõ ràng thanh chiến cũng sớm đã không còn là phía trước. Người kia, giờ này khắc này thanh chiến hoàn toàn không có bận tâm đến vân giới lợi ích. Thậm chí còn dự định đem linh giới hoàn toàn thay đổi vì hắn sự thống trị của mình. Đây hoàn toàn rời bỏ bọn hắn vừa bắt đầu lúc đối với linh giới yêu cầu. Bởi vậy ở thời điểm này liền dương tâm lý cũng đã làm ra quyết đoán. Lực là vĩnh viễn không có khả năng giải quyết những cái này vấn đề. Nếu là có thể đem hết thảy tất cả đều trở lại lúc ban đầu điểm xuất phát. Như vậy nhất định phải để thanh chiến vì đó đánh đổi khá nhiều. Thanh chiến ở lúc trước thời điểm liền đã làm sai chuyện. Thậm chí là vì quyền lực mà làm thương tổn bản thân huynh đệ tốt nhất. Chuyện này cũng đã coi như là diệt tuyệt người. Cho nên tại lúc này Liệt Dương cơ hồ làm ra bản thân quyết định sau cùng. Vô luận sự tình rốt cuộc lại biến thành bộ dáng gì. Liệt Dương đến cuối cùng y nguyên vẫn là sẽ đứng ở linh trà bên này. Để hết thảy tất cả đều trở lại quỹ đạo, người cũng không cần lại tiếp tục thuyết phục ta. Ta biết làm như thế nào đối với ta mà nói mới là chính xác nhất. Cho nên ở một lần này ta hy vọng ngươi có thể trở lại trước đó. Lần nữa dẫn theo chúng ta đi qua lên ta môn lúc trước cái loại này tha thiết ước mơ sinh hoạt. Sẽ không còn có bất kỳ đánh đánh giết giết. Để tất cả chiến tranh đều kết thúc ở một lần này bên trong. Linh Trà khi nhìn đến Liệt Dương cái kia ánh mắt kiên định về sau. Trong lòng thì là càng rõ ràng hơn cái gọi là huynh đệ cũng bất quá là ngay tại lúc này căn bản. Liền không mưu toan truy cầu một ít gì. Suy nghĩ trong lòng liền là có thể còn cho bọn hắn lúc trước thiết tưởng tất cả một cái công đạo. Thanh chiến tại nhiều năm như vậy bên trong. Cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn dựa theo bọn hắn lúc trước thiết tưởng loại kia đường đi đi. Thậm chí là đem thống trị đều biến thành chính hắn độc đoán. Mà ở giờ phút này thanh chiến cũng cuối cùng nguyên nhân quan trọng vì tình huống như vậy mà bỏ ra. Cái giá tương ứng, Linh Trà vừa mới khôi phục chính mình thân thể. Cho nên căn bản cũng không có biện pháp thời gian dài ở lại bên ngoài. Bởi vậy cơ hồ là rất nhanh. Lại lần nữa hồi vào đến bản thân sáng tạo huyễn cảnh bên trong. Liệt Dương khi nhìn đến mạch trà biến mất sau, thì là một người từ bên trong phòng đi ra. Hôm nay phát sinh tất cả, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, vẫn là phía ngoài người kia. Nhìn thấy xúc cùng rớt hai người bọn họ làm chuyện gì đều không có phát sinh một dạng bốn. Một tại đó nói chuyện phiếm, Liệt Dương trực tiếp một cái đại chiêu thả đi qua, mà xúc thì là dễ dàng liền đem hắn phá giải. Ta vốn cho rằng ngươi biết cảm tạ ta nhường ngươi nhìn rõ ràng bây giờ tình huống như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết tốt xấu như thế. Xúc đứng dậy trực diện Liệt Dương. Cứ việc ở dưới loại tình huống này, Xúc y nguyên vẫn là có thể dự đoán được Liệt Dương trong lòng biến hóa. Rớt trong lòng thì là có một trận không yên tâm. Thật sợ sệt trước mắt hai người kia cứ như vậy đánh nhau. Cho nên vội vàng muốn ngăn tại Xúc trước mặt, để tránh đối phương thương tổn tới Xúc. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, để rớt cảm giác đến bản thân nội tâm triệt để chiếm được lừa gạt. Chưa bao giờ nghĩ tới ở một khắc trước kiếm bạt nỗ trương hai người. Một giây sau chỗ làm ra hành vi là như vậy làm cho người tam quan hủy hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.